Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 123, Lục đạo bí văn. Tại Huyền quan sát lấy ba cái nha đầu lúc thời điểm tu luyện. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó lại cười đứng dậy, hướng Sunet nói: "Thật nhỏ Sunet, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng nên đi. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, đi." "Đi chỗ nào?" Sunet nghi hoặc nhìn về phía hai người, hỏi. Senju Hashirama mới vừa muốn giải thích thời điểm, Zen lại đột nhiên giữa quay đầu, nhìn về phía hai người, nói: "Có đôi lời ta muốn hỏi một chút hai người các ngươi." "Senju Hashirama, Senju Tobirama, nói cái gì?" Senju Hashirama hơi sững sờ, lần nữa ngồi xuống đến, nghi hoặc hỏi. Zen bất đắc dĩ thở dài, nói: "Trải qua cái này một lần, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, các loại, chờ, hai người các ngươi sau khi trở về, nếu như lại bị địch nhân triệu hoán đi ra, đối với, đúng, trả cho chúng ta Konoha người đâu. Đến lúc đó vạn nhất ta không có ở đây Konoha, hậu quả kia sẽ như thế nào đây?" Senju Hashirama cùng Senju Tobirama nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Trải qua Huyền Nhất nói, bọn họ mới nhớ tới cái này vấn đề nghiêm trọng. Bây giờ bọn họ tuy là uế thổ chuyển sinh thân thể, nhưng cũng đã thoát khỏi khống chế, có thể một mực sống sót nơi này đời. Nếu là bọn họ hai người chọn tự bản thân trở về, đến lúc đó thân ở minh thổ, một khi lần hai được triệu hoán, hai người bọn họ như cũ không cách nào cự tuyệt triệu hoán, như cũ chỉ có thể bị người triệu hoán mà ra. Nếu là thật như Gen nói tới như vậy, như cũ bị địch nhân triệu hoán đi ra đối phó Konoha người, như vậy bọn họ lại nên làm cái gì? Trải qua sau lần này, tin tưởng cái kia gọi Orochimaru tiểu gia hòa xuống lần nữa một lần thời điểm, chính xác sẽ đem uế thổ chuyển sinh cho cải tiến. Đến lúc đó bọn họ có thể lần hai thoát khỏi uế thổ chuyển sinh khống chế, liền không biết được. Đương nhiên, nếu như bọn họ một mực duy trì uế thổ chuyển sinh thân thể, không tự đi giải trừ nói, đến lúc đó cái kia gọi Orochimaru tiểu gia hòa cũng không cách nào đưa bọn họ cưỡng ép triệu hoán đi qua. Chỉ bất quá cứ như vậy, chẳng lẽ bọn họ hai cái này vốn không nên tồn tại ở đời này gia hòa, muốn một mực duy trì như vậy thân hình sống tạm? Này tấm thân thể tuy tốt, nhưng lại không thể như cùng người một dạng ăn uống vô vị, cũng không cách nào tiêu hóa, chỉ có thể lợi dụng chakra đem trong cơ thể thức ăn vân vân phân giải, mà thân thể cũng sẽ một mực tản ra thi thể kia mới có nhàn nhạt mùi thối. Senju Hashirama hai huynh đệ lúc này mặt lộ vẻ lo lắng, chân mày sâu mặt nhăn, đều đang suy tư như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Mà Sunet thấy mình hai cái ra ra như thế, chính là quay đầu nhìn về phía Zen, năn nỉ nói: "Tiểu Zen, ta biết rõ ngươi nói ra chính xác có biện pháp giải quyết có đúng hay không? Ngươi thì giúp một chút hai vị ra ra đi." Huyền Bạch mắt lộn một cái: "Ta đây không phải là chuẩn bị phải nói sao?" Sunet nghe vậy sắc mặt vui mừng, mà Senju Hashirama hai huynh đệ chính là sững sờ. Senju Hashirama hỏi: "Tiểu Zen, ngươi có biện pháp giải quyết?" Zen gật đầu một cái, nói: "Nếu như các ngươi không muốn đối mặt tình huống kia nói, như vậy các ngươi trước hết lấy thân thể này cuộc sống. Chờ ta qua mấy ngày đi một chuyến Vũ Nhẫn thôn, nơi đó có một Akatsuki, Akatsuki thủ lĩnh, có một đôi Rinnegan, Rinnegan, ngươi là nói lục đạo tiên nhân mới có Rinnegan?" Senju Tobirama nghe nói như vậy, chính là mặt lộ dao động kinh hỏi, mà Zen là bởi vì nói bị cắt đứt, mà có chút khó chịu nói: "Ta nói các ngươi có còn muốn hay không ta giúp các ngươi?" Senju Tobirama xấu hổ cười cười, nói: "Ngươi nói, ngươi nói." Zen thở dài, rồi sau đó tiếp lấy nói: "Đến lúc đó ta đi đem hắn Rinnegan đoạt lại. Sau đó lợi dụng Rinnegan một cái cấm thuật, giúp các ngươi lần nữa phục sinh. Thật sự trên ý nghĩa phục sinh. Thật sự trên ý nghĩa phục sinh. Cái thế giới này có loại này cấm kỵ nhẫn thuật. Chúng ta nhưng là đã chết vài chục năm a. Nghe được kia tin tức kinh người. Dù Senju Hashirama cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ. Gen khẳng định gật đầu một cái. Nói, vâng, cái thế giới này quả thật có loại này nhẫn thuật. Bất quá đại giới cũng rất lớn. Cần dùng người thi thuật sinh mạng. Đi giúp người phục sinh. Bất quá đến lúc đó ta có thể tìm một cái tội phạm. Dùng ảo thuật khống chế được. Nhượng hắn tới thi triển cái này cấm thuật. Đến lúc đó các ngươi là có thể phục sinh. Senju Tobirama lúc này lại xen vào nói. Thì ra là như vậy. Bất quá tin tức này ngươi thế nào biết rõ. Mà còn nếu cái này Rinnegan giữ có như thế cấm kỵ nhẫn thuật. Kia Rinnegan cũng rất cường đại đi. Ngươi qua cướp đoạt. Không có gặp nguy hiểm đi. Gen lắc đầu một cái. Nói. Không sao. Rinnegan tuy mạnh. Thế nhưng cái Akatsuki thủ lĩnh chính là thằng ngu. Căn bản không đáng để lo. Còn như ta thế nào biết rõ. Đó là bởi vì ta lúc trước đã từng thấy qua một quyển cổ thư. Từ kia trong sách xưa thấy. Gen không đỏ mặt chút nào nói láo. Senju Hashirama mấy người không chút do dự tin tưởng. Lúc này, Gen là nói. Đương nhiên, ta giúp các ngươi cũng không phải bạch bang. Trừ vì để Sunet tên ngu ngốc kia vui vẻ trở ra. Các ngươi cũng phải giúp ta thủ hộ thoáng cái Konoha. Tất lại bất kể nói thế nào. Ta bây giờ nhà, cũng gắn ở Konoha. Ta cũng không hy vọng đến lúc đó ta không có ở đây Konoha thời điểm. Konoha bị người khác cho công chiếm. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai mắt nhìn nhau một cái. Chính là cười vỗ ngực nói. Yên tâm đi, Konoha an toàn, liền giao cho chúng ta hai cái. Gen gật đầu một cái. Ừ, vậy thì tốt, các loại, chờ, qua mấy ngày, ta phải đi vũ nhẫn thôn cướp đoạt Rinnegan. Senju Hashirama cùng Sunet mấy người đồng thời gật đầu một cái, không có dị nghị. Mà lúc này đây, cửu vĩ lại đột nhiên nói. Đối với, đúng, huyền ca, kỳ thực Rinnegan, chỉ phải nắm giữ âm dương độn cầu đạo ngọc, thể chất thực lực vân vân. Đạt tới năm đó lục đạo lão đầu đẳng cấp, kia dùng Rinnegan phục sinh người khác, là không đánh đổi mạng sống đại giới. Đến loại thực lực đó, chỉ cần tiêu hao số lớn chakra, với một phần nhỏ sinh mệnh lực liền có thể giúp người phục sinh. Mà còn bởi vì thể chất nguyên nhân, tiêu hao sinh mệnh lực rất nhanh thì sẽ bổ sung trở lại. Cửu vĩ nói, nhượng huyền vi hơi ngẩn ra. Tin tức này, Gen có thể hoàn toàn không biết rõ. Bất quá Gen nghĩ lại, lại cũng minh bạch, năm đó cửu vĩ mấy cái vĩ thú, là từ lục đạo tiên nhân trong cơ thể thập vĩ chia ra đến. Đi theo lục đạo tiên nhân cũng có một đoạn thời gian. Biết rõ loại này bí văn. Ngược cũng chẳng có gì lạ. Bất quá lại biết rõ loại này bí văn sau đó. Gen đối với lục đạo cấp cũng càng thêm mong đợi. Gen cũng đang suy nghĩ lấy. Khi nào đi tìm một cái Uchiha Sasuke. Phục chế thoáng cái Seragon. Làm một đôi Rinnegan tới chơi đùa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.